Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, trả thù tâm. Nguyên rủa hồi lâu hung thủ hậu, Lôi Cảnh Huy bắt đầu toái toái niệm hướng mẫn học giảng thuật nổi lên một kiện lại một kiện. Mình cùng Lý Mụ ở chung chuyện cũ, nhỏ đến một chầu điểm tâm, lớn đến hắn kết hôn sanh con lúc Lý Mụ bận rộn xử lý. Lôi Cảnh Huy không sợ người khác làm phiền kể ra lấy. Giờ phút này, Lôi Cảnh Huy hoàn toàn không có ý thức được trước mắt chỉ là quen biết không đến hồi lâu người xa lạ. Tựa hồ cũng chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể giải quyết ra trong lòng của hắn buồn khổ. Cũng may mẫn học là hợp cách người nghe. Toàn bộ hành trình một lời không phát, chỉ là thỉnh thoảng gia tăng nước trà. Đợi bên ngoài cảnh sát lấy chứng nhận xong, Lôi Cảnh Huy mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, ngừng lại, rất giới, vậy mà đối với một cái mấy tuổi so với chính mình nhỏ đem gần một nửa người trẻ tuổi nói những. Này, hổ thẹn, Lôi Cảnh Huy ý thức được chính mình thất thố, lại không biết làm như thế nào giảng hòa, cũng may Bành Kế Đồng lại một lần nữa tiến vào. Cắt đứt loại này xấu hổ không khí, đang nhìn Lôi lão gia tử hậu, Bành Kế Đồng hướng Lôi Cảnh Huy nói, Lôi thúc, Lôi gia gia tình huống không thật là tốt, không thích hợp câu hỏi, ta có thể cùng ngài nói chuyện ư? Lôi Cảnh Huy giật mình, chợt gật đầu, cảnh sát phá án chương trình hắn là không biết, nhưng phim truyền hình nhưng xem không ít, bình thường quá trình, người muốn nói chuyện gì? Bành Kế Đồng không có trước tiên hồi lời nói, mà là hướng người rảnh rỗi mẫn liếc nhìn, mẫn học lập tức tiếp nhận được tín hiệu. Các người lấy chứng nhận xong rồi ta có thể bốn phía đi dạo không, tùy ý. Mẫn học chủ động lảng tránh, trong sân bốn phía đi bộ bắt đầu đứng dậy, sở dĩ không có lập tức cáo từ, đương nhiên là có nguyên nhân, đừng nhìn mặt ngoài không thèm để ý. Mẫn học đối với cái này khởi án kiện chân tướng đương nhiên là hiếu kỳ. Dù sao cái này bản án có thể nói là hắn thủ đoạn khai quật ra tới. Ảnh hưởng phá án loại chuyện này đương nhiên không thể làm. Nhưng ở cảnh sát lấy chứng nhận sau khi kết thúc hắn tái nhìn một chút tổng không có sao. Thông qua Lôi Cảnh Huy vừa rồi cái kia đại đoạn, hồi ức lục. Mẫn học đối với cái này nhà cấp 4 có thể nói tương đương quen thuộc. Hậu viện hầm hiện trường nhưng ở vào cảnh sát phong tỏa ở bên trong. Mẫn học vốn cũng không có ý định đi. Hắn hiện tại đi là Lý Ngụ gian phòng. Đi vào cửa phòng hậu, đập vào mi mắt chính là một gian điển hình người già gian phòng. Giàu có niên đại cảm giác vật trang trí, bôi không nhiễm một hạt bụi. Ga giường là thượng thế kỷ đặc biệt cái chủng loại kia. Làm bạch ô vuông kiểu dáng. Chăn, mền gấp chỉnh tề đặt trên của hắn. Phát ra ám sắc gỗ lim đồng hoàn trong tủ treo quần áo. Trồng lên vài món tản ra xà phòng mùi thơm ngát quần áo. Trừ lần đó ra, Lý Mụ gian phòng chỉ còn một chương tấm bàn trang điểm. Thoạt nhìn tương đối có siêu tầm giá trị. Nói là bàn trang điểm, nhưng trên mặt bàn cũng không có đương thời người trẻ tuổi bình bình lọ lọ. Chỉ có một thanh cây lược gỗ, cùng một lọ kem bảo vệ da. Bàn trang điểm có ba cái ngăn kéo, mẫn học theo thứ tự mở ra. Trong đó hai cái chứa đều là một ít vật lẫn lộn. Còn có một chứa chính là người già thường dùng dược vật. Mẫn học lấy ra nhìn, cao huyết áp dược. Bệnh ở động mạch vành dược, theo tuổi gia tăng, nhân thể các hạng cơ năng không thể tránh khỏi giảm xuống. Các loại tật bệnh tự nhiên thì đến thăm, tuy nhiên trong ngăn kéo dược vật chủng loại là nhiều hơn điểm. Nhưng căn cứ nhãn đến xem, đều là một ít thông thường dược vật, không có gì khả nghi. Mẫn học nghĩ, có lẽ hay là quay chụp lại, ý định chia chuyên nghiệp nhân sĩ cố vấn. Cuối cùng lại nhìn chung quanh một lần, mẫn học thối lui ra khỏi gian phòng. Tốt, xem ra điều tra cũng chỉ có thể đến đây là kết thúc rồi. Vô cớ xuất binh, cuối cùng trói chân trói tay. Hiện trường không thể cẩn thận thăm dò, hiềm nghi người, chứng nhận người không thể tùy ý hỏi thăm, kiểm tra thi thể kết quả, màn hình giám sát, hết thảy cũng không biết. Còn có cái gì tốt cha cũng không thể toàn bộ nhờ thần mông. Thuận tiện chửi rủa thoáng một tí Bành Cảnh Quan đáng sợ, trả thù tâm. Nói Bành Cảnh Quan đến, Mẫn Học vừa ra cửa. Chỉ thấy Bành Kế Đồng mang theo đã hưng phấn lại hơi có vẻ thất vọng biểu lộ. Cũng đi ra ngoài lấy. Đây là như thế nào cái ý tứ, tìm được chứng cớ, Mẫn Học tùy ý đoán hỏi. Bành Kế Đồng rõ ràng còn thật sự gật đầu, cái này nhà cấp 4 hậu bên ngoài tường có vợ con điếm. Có một camera, vừa vặn đập đến vụ án phát sinh thời gian đoạn có tên tiểu tử leo tường mà vào. Lại bối rối ra tình cảnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, như vậy không có kỹ thuật hàm lượng trách không được Bành Kế Đồng. Sẽ có cái loại này lại hưng phấn lại thất vọng biểu lộ. Bất quá giống như có chút vẽ mặt, dù sao hai người vừa phỏng đoán rất không có khả năng là người ngoài làm. Lập tức đã bị đẩy ngã, tựa hồ nhìn ra Mẫn Học cách nghĩ, Bành Kế Đồng lắc đầu giải thích nói, không phải trộm nhi. Lôi Thúc nhận thức tiểu tử kia, là Tiểu Mai bạn trai. Đại Dũng, không nói trước rồi, ta phải đi bố trí nhân thủ, đem bà tiểu tử này mang về đến. Bành Kế Đồng nói xong tự vội vã muốn đi ra ngoài. Không muốn cửa sân đột nhiên chuyển tiến đến lưỡng cảnh sát. Trong tay còn áp lấy một người. Hai người chăm chú nhìn lại. Đúng vậy vừa rồi trên màn hình ở phía trong tiểu tử kia. Đại Dũng, này sao lại thế này? Bành Kế Đồng có chút ngạc nhiên. Chỉ vào thần sắc bối rối Đại Dũng hướng lưỡng thủ vệ cảnh sát hỏi. Lão đại. Tiểu tử này một mực cửa ra vào góc rẽ lén lút nhìn xem. Chúng ta cảm thấy không đúng. Đã nghĩ ngợi lấy đem hắn mang về tới hỏi hỏi. Dẫn tốt. Bành Kế Đồng tán dương nói. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Bất quá có chút cái nghi phạm. Tự ưa thích phạm vào án hậu tại hiện trường phụ cận đi bộ quan sát cảnh sát phá án. Cũng không còn gì kỳ quái. Các người cảnh sát như thế nào nắm, bắt loạn người gào thét còn không cho người xem cái náo nhiệt a. Đại Dũng không phục dãy dụa hô. Bành Kế Đồng trao mày, khỏi phải nói nhao nhao, người gọi Tôn Dũng, thấy cảnh sát vậy mà nhận biết mình. Đại Dũng ý thức được tình huống không đúng, sắc mặt lập tức bối rối lên, rồi lại cố giả bộ trấn định nói, đúng vậy, làm sao ngươi biết. Lương Hương Mai bạn trai, nhưng Lý Mụ một mực không đồng ý các ngươi kết giao. Đối với Bành Kế Đồng tiếp tục chất vấn, Đại Dũng càng hoảng loạn rồi, cái này cùng các ngươi bắt ta có quan hệ gì? Kết giao không phạm pháp, kết giao đương nhiên không phạm pháp, nhưng đem người theo hầm thượng đẩy xuống, chính là một cái khác mã sự tình rồi. Bành Kế Đồng nói như đinh chém sát. Đại Dũng tượng bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên. Lưỡng cảnh sát đều không có thể áp ở. Ai nói? Nói bậy. Rõ ràng là chính cô ta không cẩn thận té xuống. A Hát nói như vậy. Người tận mắt nhìn thấy. Bành Kế Đồng bất động thanh sắc truy vấn. Đại Dũng nóng lòng chứng minh trong sạch của mình. Vội vàng bất quá đầu óc ứng tiếng nói. Đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy. Rất tốt, xem ra sự tình phát lúc, ngươi đúng là sân, giám sát và điều khiển mặc dù có Đại Dũng xuất nhập thời gian. Bất đắc dĩ Lý Mụ gặp chuyện không may và tử vong thời gian lại không thể như vậy chính xác. Mà Đại Dũng lúc này lời mà nói, không thể nghi ngờ lại để cho hắn và cả án kiện lập tức liên lạc lại với nhau. Không, ta không có ở, không đúng, ta tại. Nhưng là ta không có đẩy nàng. Đại Dũng không hề logic lung tung giải thích. Nhưng không có nửa phần sức thuyết phục. Bành Kế Đồng tính trước kỹ càng. Dẫn hắn đi vào. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Xem tình huống. Cái này khởi án kiện muốn phá Bành Kế Đồng lâm trước khi vào cửa. ý vị thâm trường hướng Mẫn Học nhìn thoáng qua. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Mẫn Học dây hiểu, nếu như không nên phiên dịch, Bành Kế Đồng nhất định là đang nói, ngày đó phá cái giếng sâu giấu thi án lúc anh em có lực. Không chỗ sự cảm giác, lần này ngươi cũng tới thể nghiệm một bà hát tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.